Chàng dệt quyền thế, chương 1022, góc truyện audio.com, đúng là loại con gái không ra gì, thật là làm mất mặt nhà họ Thanh chúng ta. Phụ nữ nhà chúng ta đều thục nữ đoan trang, sao lại có thể sinh ra loại người như vậy được? Chẳng trách cô ta lại dám tranh giành với nhà họ Thanh chúng ta, cô ta không cho rằng tìm được một đại gia để bám vào là mọi chuyện đều sẽ tự động suôn sẻ đấy chứ. Cả nhà họ Thanh đều phẫn nộ. Nhà họ Thanh tuy là gia tộc hạng nhất nhưng về cơ bản đều dựa vào Thanh Khánh nâng đỡ. Trên thực tế tài sản của nhà họ Thanh rất mỏng, thậm chí không thể so sánh với một số gia tộc hạng 2 bình thường. Lần này tham vọng của nhà họ Thanh đối với việc thâu tóm công ty Bạch Vân gần như đã nắm chắc phần thắng, nhà họ Thanh cũng rất mong nhân cơ hội này để làm ăn phát đạt thịnh vượng. Kết quả là Trịnh Tuyết Dương không những không nghe lời họ mà còn tiêu tiền bừa bãi. Trong mắt mọi người trong gia tộc họ Thanh, đây chính là cố ý ngang ngược không nghe lời. Đặc biệt là bà cụ Thanh Kiều, người muốn nuốt chửng công ty Bạch Vân và biển nhà họ Thanh trở thành gia tộc hàng đầu, giờ đang phát run vì tức giận. Thật là làm nhà họ Thanh ta phải xấu hổ, dù sao nhà họ Thanh cũng không chấp nhận được loại phụ nữ bẩn thỉu như thế. Thanh Khánh, con hãy mau nghĩ một cách gì đó cho mẹ, mẹ muốn con bé hỗn láo này phải cuốn gói ra đi. Lúc này, bà cụ Thanh Kiều chỉ hận không thể quay lại đó tự mình cho Trịnh Tuyết Dương một cái tát thật mạnh. Mẹ, trước mắt mẹ đừng nóng giận, nếu Trịnh Tuyết Dương dám làm một chúng ta có thể làm gấp 5 gấp 10 lần cô ta. Mẹ đừng quá lo lắng, với địa vị của con ở Đà Nẵng và Dương Thành chẳng khẽ lại. Không có cách nào đó đối phó với cô ta hay sao? Chỉ cần một cú điện thoại con có thể khiến cô ta không còn sức mà đối phó với chúng ta nữa. Sau khi những người nhà họ Thanh rời đi, Trịnh Tuyết Dương vẫn tiếp tục làm việc một cách nghiêm túc và có trật tự. Cô đã hạ quyết tâm rằng cô nhất định sẽ không để nhà họ Thanh lấy mất công ty của mình, cách chương.